Hợp đồng mang thai, chương 31, âm mưu, phần 1, góc truyện audio.com. Trời cũng bắt đầu khuya, mọi thứ đang dần trở nên im lặng, chỉ còn nghe cái tiếng âm thanh đặc trưng của loài vật. Đèn khuôn viên đồng loạt tỏa sáng, làm ngôi biệt thự trở nên đẹp và lung linh hơn. Sau bữa ăn thịnh soạn, mọi người đưa hai mẹ con bà Vân ra đến cửa. Gạch dưới mẹ hay để con đưa mẹ về Vĩnh Trung nói. Gạch dưới thôi được rồi, để tài xế đưa mẹ và Ngọc Hân về là được rồi. Bữa nào mẹ lại ghé thăm vừa nói bà vừa luyến tiếc, bà phải công nhận được ở những nơi này, dù là một ngày đối với bà cũng mãn nguyện rồi. Ngọc Hân thì cứ nhìn về hướng Vĩnh Trung, ở nơi anh ta luôn tỏa ra một thứ cảm giác khó tả, mà cô không tài nào hiểu được phải chăng đó là cảm giác an toàn và hạnh phúc mà người con gái nào cũng muốn có. Ngọc Hân bóp chặt tay, Gia Ngân nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Ngọc Hân, cô quá hiểu người em gái mình. Ngọc Hân trong mắt cô, là người em gái chỉ thích tiền, sắc đẹp và thủ đoạn. Cô không thể suy đoán Ngọc Hân đang toan tính điều gì. Gia Ngân chỉ mong rằng, một ngày nào đó người em gái mình sẽ thay đổi, và suy nghĩ chín chắn hơn. Bà Vân ghé sát tai bảo Ngọc, mày đi theo Giai chừng nào mới chịu về nhà. Bà mày trên bệnh viện đang nhắc mày từng ngày đấy, lo mà liệu cái thân. Bà nói xong, quay mặt về hướng mọi người cười như không có chuyện gì. Bảo Ngọc bất động và tự trách bản thân. Đã lâu rồi mình chưa về thăm ba. Gạch dưới em sao vậy Tuấn Anh lo lắng hỏi. Gạch dưới không có chuyện gì đâu anh, mẹ nhắc em thăm ba. Cô ngước mắt nhìn anh nói. Tuấn Anh nhìn cô âu yếm. Được rồi, mai anh dắt em đến thăm ba. Bà Vân vẫy tay chào mọi người rồi bước lên xe. Ước gì được ở đó luôn nhỉ ngồi trong xe, bà nhìn lên trần vừa nói, vừa suýt xoa. Ngọc Hân thì từ khi xe đi đến giờ không nói lời nào, làm bà Vân cụt hứng. Bà tức quá nghiến răng, đánh cô một cái. Gạch dưới á mẹ làm gì vậy cô đau quá ré lên, nhìn về phía mẹ mình. Gạch dưới chứ mày thơ thẫn gì, mà mẹ mày nói nãy giờ mày lơ đãng đâu vậy hả nói dứt lời bà định đánh cho cô một cái nữa cho cô tĩnh. Gạch dưới thôi mà mẹ Ngọc Hân bực mình hạ giọng. Gạch dưới này đừng có nói với tao, mày đang định âm mưu cướp bồ con Bảo Ngọc nha. Nó em gái mày đấy nói dứt lời bà cười lớn. Gạch dưới nhà này có phước thật được hai anh giàu có về cơ đấy ha ha. Ha ha, gạch dưới bà khoái chí cười sung sướng. Rồi tôi cũng sẽ có người chồng giàu có thôi Ngọc Hân nhếch môi cười thầm. Cách chương.